Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Thôi bỏ đi, anh mau chóng ăn đi. Em cũng đói sắp ngất rồi đây. Nói xong, Niệm Ninh cầm đũa lên, chuẩn bị ăn một bữa no nê. Chỉ có điều vừa ăn được mấy miếng, lại nghĩ tới chuyện gì đó. Đúng rồi, ngày mai là cuối tuần. Anh có việc gì không? Nhạc Cận Ninh có chút nghi ngờ. Ngày mai, Niệm Ninh gật đầu, hỏi, có phải anh bận chuyện gì khác không? Nhạc Cận Ninh nhớ lại, hình như đúng là có chút chuyện. Anh nói thật, ngày mai anh phải tới công ty con kiểm tra. Em có chuyện gì sao? Niệm Ninh lắc đầu, thật ra không phải chuyện gì lớn. Chỉ là đám cưới, em muốn mời bà cùng tham gia. Nhưng không may, ngày chúng ta tổ chức đám cưới, y tá chăm sóc bà có việc nên xin nghỉ. Bệnh của bà tuy đã ổn định rồi, nhưng vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Lúc đám cưới chắc chắn em sẽ không chăm sóc được bà. Vì vậy em hơi lo lắng, vậy nên muốn anh nghĩ cách cùng em. Nhạc Cận Ninh nghĩ một lúc, nói, chuyện của bà đúng là anh suy nghĩ không chu đáo. Có điều tìm một y tá khác, chắc là cũng không vấn đề gì. Niệm Ninh lắc đầu, không yên tâm nói, cách của anh em đã nghĩ tới rồi. Tìm một y tá khác, có đáng tin tưởng không thì chưa cần nói tới. Bà có rất nhiều thói quen, người khác lại không biết. Trước kia em không thể chăm sóc bà, bây giờ có đủ năng lực rồi. Em không muốn lo chuyện của bà qua loa như vậy. Nhạc Cận Ninh có thể hiểu được Niệm Ninh nghĩ gì. Có điều y tá chăm sóc bà đã xin nghỉ từ sớm rồi. Hơn nữa cũng là Niệm Ninh đồng ý. Có điều cô không nghĩ tới chuyện này. Dù sau ngày cưới cũng là Nhạc Cận Ninh quyết định sau đó. Người quen biết với bà lại không uy hiếp bà. Nhạc Cận Ninh nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ còn một người. Anh nói, theo như lời em nói, lúc đám cưới, em chỉ có thể tìm người của nhà họ Niệm tới giúp thôi. Người nhà họ Niệm, Niệm Ninh bất ngờ, cô không nghĩ Nhạc Cận Ninh lại nói như vậy. Nhạc Cận Ninh gật đầu. Đúng vậy, chỉ một ngày thôi, lại còn tại đám cưới của chúng ta. Có lẽ người nhà họ Niệm không làm gì bà đâu. Bây giờ quyền giám hộ của bà đã ở trong tay Niệm Ninh. Người nhà họ Niệm muốn làm gì cũng không dễ dàng nữa. Hơn nữa, Niệm Ninh đã không còn người nhà họ Niệm nữa rồi, mà là vợ của Nhạc Cận Ninh. Trừ khi người nhà họ Niệm không muốn sống nữa, mới dám ra tay với bà. Còn không, bọn họ chỉ có thể cố gắng chăm sóc thật tốt. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Niệm Ninh nghĩ kỹ lại, hình như Nhạc Cận Ninh phân tích cũng hợp lý. Chỉ có điều nghĩ tới những việc người nhà họ Niệm đã làm, cô vẫn hơi do dự. Vậy thật sự nên để người nhà họ Niệm tới chăm sóc? Nhạc Cận Ninh gật đầu. Đây là cách tốt nhất. Niệm Ninh không thể không thừa nhận, hình như trừ cách này ra, cũng không còn cách nào khác. Cho dù bây giờ trong lòng cô vẫn không hài lòng lắm, nhưng cô cũng không có ý kiến nào khác. Ý kiến này của Nhạc Cận Ninh chính là ý kiến tốt nhất. Niệm Ninh thỏa hiệp nói. Vậy được thôi, anh đi kiểm tra trước đi. Sau đó em tới viện điều dưỡng nói với bà. Đợi ngày kia, chúng ta cùng tới nhà họ Niệm, nói chuyện này với bọn họ. Chỉ có điều nghĩ tới bà Niệm đối xử với bà nội ra sao. Bây giờ trong lòng cô vẫn vô cùng phẫn nộ. Cách chương.